phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1920. Thánh Tổ Ma Âm ỷ Thiên Chi Chiến mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. 13 đầu giáp trùng kêu lên một tiếng rồi lập tức lao về phía hai khôi lỗi bằng ngọc lưu ly. Bốn cánh tay của hai con khôi lỗi đột nhiên run lên, đồng thời thân hình bắn ngược về sau. Không những vậy, hai con khôi lỗi giơ bốn cánh tay về phía linh trùng thả ra một mảng ngân hồ và một cỗ hoàng sắc quang hà cuồn cuộn bay ra từ đó. Ngân hồ đan sen lẫn nhau, sáng lập lòe, phát ra những tiếng nổ uy lực kinh người. Mà cổ hoàng sắc quang hà kia lại không một tiếng động, hệt như mây trôi nước chảy nhìn không chút thu hút. Tử văn giáp trùng gặp loại công kích này cũng không có chút ý tránh né, hai cánh cử động một cái, liền phân ra làm hai hướng bay vào trong điện hồ cùng quang hà. Trong nháy mắt trong ngân hồ truyền ra tiếng sét đánh dữ dội. Rồi tất cả ngân hồ vỡ vụn từng mảng rồi tiêu thất đi, cả không gian xung quanh như có chứa một cỗ khí cực nóng. Còn bên trong hoàng sắc quang hà kia lại hiện lên có vô số ký hiệu quỷ dị, trong nháy mắt đã bao vây lấy đám linh trùng ở trong quang hà, ánh sáng tỏa ra cũng trở nên rực rỡ hơn. Loại ánh sáng này dường như có loại uy năng thần bí nào đó. Nhưng 13 đầu tử văn giáp trùng này chính là do hàn lập cho mấy vạn phệ kim trùng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng mới thu được 13 đầu hậu tuyển trùng vương này. Cho nên xét về độ cứng của thân thể hay các thần thông khác đều hơn xa nhiều cá thể bình thường khác. Linh trùng này cho dù bị ngân hồ điên cuồng đánh vào hay bị phù văn trong hoàng sắc quang hà bao vây gắt gao không ngừng, thì sau một trận co giãn của hoa văn màu tím trên toàn thân cũng xem như không có gì, rồi quỷ dị xuyên thủng điện quang và quang hà, dương nanh hung tợn xông tới phía trước hai khôi lỗi. Hai con khôi lỗi bằng ngọc lưu ly này làm gì có tình cảm nên cũng không hề có chút sợ hãi. Chỉ thấy trên bề mặt lưu ly ánh sáng lưu chuyển một hồi rồi trong tay một con khôi lỗi xuất hiện hai thanh nhận trong suốt, mỏng lạ thường. Hẹp dài, trong tay con kia thì có thêm một thanh trường thương bảy màu. Ba kiện binh khí chỉ vừa hơi huy động thì đã có vô số nhận mang cùng thương hoa bay lượn đầy trời cuốn 13 con linh trùng vào trong. Âm thanh kim trúc va chạm vang lên, tử văn linh trùng mặc dù không bị tổn thương mảy may nhưng vẫn chưa thể tiếp cận hai khôi lỗi. Đang ở phía xa chăm chú nhìn lại đây, thấy cảnh này, sắc mặt hàn lập trầm xuống. Theo đó, hắn biến thân thành cự viên rồi đột nhiên hét một tiếng dài, nguyên tử cực sơn vốn đang lơ lửng trên cao chợt lói lên biến mất. Ngay sau đó, phía trên đầu hai con khôi lỗi dao động, tòa hắc sơn quỷ dị hiện ra, chuyển động xoay tròn tỏa ra một mảng hôi sắc quang hà chụp xuống. Hai con khôi lỗi không hề biết sợ, huy động không ngừng binh khí trong tay và ngoảnh đầu phun ra hai đạo thất thải quang mang va chạm cùng hôi sắc quang hà. Hai loại quang hà này đan xen vào nhau, rằng co rồi nổ tung ra mà tan biến dần. Vào lúc này, sau lưng cử viên vang lên một tiếng nổ, đôi lôi xí trong suốt hiện ra rồi chợt lóe, thân hình khổng lồ liên hóa thành một đạo hồ quang biến mất. Cơ hồ cùng thời gian, phía sau hai con lưu ly khôi lỗi xuất hiện không gian dao động. Ngay tại chỗ vô số hồ quang đan sen, cử viên chợt hiện thân, cánh tay cũng mơ hồ chuyển động. Hai tiếng nổ vang lên. Thất thải quang mang chợt lói lên trước ngực hai con khôi lỗi, hai nắm tay đầy lông tỏa ra ánh vàng khác thường hiện ra. Cử viên đã dùng tốc độ khó tưởng tượng, dùng hai cánh tay to khoét hai lỗ trên thân hai con khôi lỗi. Loại khôi lỗi này dù có thực lực tương đương với nhân tộc tu sĩ hợp thể sơ kỳ nhưng không có tu sĩ dùng thần niệm khống chế, lại chưa mở ra linh trí, đối mặt cùng hàn lập đã biến thân, sau khi bị phá đi vòng sáng bảy màu có vẻ như không chịu nổi một kích. Nhưng cũng chính vì là khôi lỗi, Nên tuy bị vết thương có thể làm mất phần lớn sức chiến đấu như vậy mà hai lưu ly khôi lỗi này chỉ hơi run rẩy rồi nhanh chóng lấy ổn định lại thân hình, điều khiển ba kiện binh khí trong tay lại run lên. Trong nháy mắt, hào quang bay đầy trời, chụp xuống cử viên đang ở phía sau. Hàn quang trong mắt cử viên chợt lóe, sau một tiếng trầm đục, hai ngọn ngân diễm bốc lên từ giữa hai nắm tay bao lấy hai con lưu ly khôi lỗi, chính là phệ linh thiên hỏa. Đồng thời thân hình cử viên khẽ động bắn ngược ra sau như mũi tên, dễ dàng tránh khỏi công kích của khôi lỗi. Nhưng xảy ra chuyện khiến cho Hàn Lập ngẩn người ra. Dù cho ngân diễm rừng rực thiêu đốt, hai khôi lỗi không hề bị hóa tan chút nào, thân hình vẫn bóng loáng trong suốt. Chỉ có một ít vế cháy xém bên ngoài. Điều này hiển nhiên làm Hàn Lập rất kinh ngạc trong lòng. Nhưng dù thế, hắn cũng không cần tung thêm thủ đoạn gì vì hai con khôi lỗi cho dù vẫn có thể đánh trả nhưng động tác chậm chạp nhiều hơn so với lúc trước. Lúc này, 13 tử văn linh trùng kêu lên một tiếng rồi bay ngay đến trên chúng, bắt đầu thôn phệ hai con khôi lỗi. Tuy hai con khôi lỗi đã dùng hết các loại thần thông nhưng không gạt bỏ được 13 con linh trùng đang bám như cắm rễ bên ngoài thân chúng. Dù rằng lưu ly khôi lỗi có thể ngăn cản phệ linh thiên hỏa nhưng có vẻ như không chịu nổi tử văn phệ kim trùng cắn nuốt, cho nên chỉ lát sau liền kêu lên chít chít, rồi ngã xuống, không ngừng lan lộn trên mặt đất. Sau đó một chốc thời gian, hai con khôi lỗi đã bị gặm mất non nửa thân thể, không thấy phát ra âm thanh gì nữa. Trong khi hai con khôi lỗi bị cắn nuốt, Hàn Lập bấm quyết niệm chú khôi phục hình người rồi ở một bên lạnh lùng quan sát. Khi hai con lưu ly khôi lỗi đã bị cắn nuốt sạch, Hàn Lập mới huýt sáo một tiếng, tay vung lên điểm về phía đám linh trùng. Sau khi cắn nuốt hai con khôi lỗi, thân hình 13 con tử văn linh trùng càng trở nên rạng rỡ hơn vài phần, tỏ ra rất hưng phấn, khi bị pháp quyết thúc giục lại có vẻ chần chờ như không muốn trở về. Hàn Lập thấy thế, sắc mặt trầm xuống, phát ra tiếng huyết sáo ẩm chứa linh lực lớn hơn phát ra trở nên trầm thấp và to hơn. Khi đó, 13 con tử văn linh trùng mới xòe cánh có chút không cam lòng mà hướng về phía tay áo Hàn Lập bay vào. Xem ra các tiểu gia hỏa này cũng không thể lấy ra mà đối phó với kẻ địch. Sau khi trở về phải tăng cường dưỡng dục thêm vài lần mới được. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, thấp giọng tự nói một câu. Sau đó quét mắt nhìn về một vật xa xa, đó là một cái tiểu đỉnh màu tím, đang lơ lửng không nhúc nhích trên không, cả thân đỉnh có ánh sáng màu đen tỏa ra nhàn nhạt, hình như vì mất đi chủ nhân lúc trước mà trở nên im lặng. Khóe miệng Hàn Lập lộ ra một tia vui mừng, một cánh tay giơ lên hướng về đỉnh này phất lên. Đỉnh này lúc nãy thể hiện thần thông kinh người. Nếu có được dạng bảo vật này sẽ làm cho thực lực hắn nâng cao thêm một bước. Vù, một tiếng, tiểu đỉnh màu tím biến thành một đoàn ánh sáng bay nhanh đến, chỉ cần vài nhịp nữa sẽ đến trong tay Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng sét vang lên, một đạo lôi điện màu tím từ trên trời đánh xuống ngay giữa tiểu đỉnh. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, tiểu đỉnh chợt lóe lên rồi biến mất ở giữa tử sắc lôi điện. Dường như cùng lúc đó, một giọng nói âm trầm đầy phẫn nộ vang vọng giữa trời. Giỏi, giỏi lắm, không những cướp đi trấn ma tỏa của ta lại thèm muốn có được tử ngôn đỉnh của bổn tỏa. Xem ra, hai đứa phế vật kia cho dù đã cầm bảo vật của bổn tỏa cũng không làm gì được ngươi. Tuy vậy cũng không sao, bổn tỏa sẽ đến gặp gỡ ngươi lập tức, sau đó thì ngươi sẽ có thể nếm mùi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Dường như lời nói này có một loại sức mạnh thần bí, tuy rằng không lớn nhưng rơi vào tai Hàn Lập lại vang ầm ầm như sấm nổ. Dù cho Hàn Lập có thần niệm kinh người nhưng trong nháy mắt cũng cảm thấy đầu óc mê muội đi, thân hình bất giác lung lay hốt hoảng, rồi mới ổn định lại. Tuy nhiên sắc mặt hắn cũng đã có chút tái nhợt. Đây là thần niệm của tu sĩ cấp đại thừa. Chẳng lẽ là do hóa thân kia của huyết quang thánh tổ cách không mà truyền đến, Không đúng, chỉ là một khối hóa thân, cho dù có thần thông nghịch thiên ra sao, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành thần niệm sao có thể mạnh mẽ như vậy, chắc là chính bản thể của vị huyết quang thánh tổ kia. Hắn nói trong chốc lát sẽ tự mình đến gặp ta là có ý tứ gì đây, không lẽ bản thể hắn đã có thể đi vào giới này, nếu không, hắn phải biết rõ một khối hóa thân cũng sẽ không làm gì được ta. Hàn Lập hoảng sợ trong lòng, vô cùng lo lắng về đạo thần niệm xa lạ vừa rồi. Nhưng hắn càng hiểu rõ, nơi này nhất quyết không thể ở lại lâu được, trước hết phải thoát vây mà ra rồi mới nói đến chuyện khác sau. Vì thế, hắn gạt bỏ suy nghĩ lung tung, đem hóa thân linh khu và phạm thánh kim thân ở xa thu hồi về rồi lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay lên trời. Sau một vòng lượn liền bay về phía xa xa. Cách không xa Thiên Uyên thành, trong một cái thành khổng lồ của ma tộc, kiêu ngạo ngồi ở vị trí điện chủ là một gã huyết bào thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, lẻ loi ngồi trên một cái ghế kim sắc, một tay nâng cằm như đang trầm ngâm gì đó. Bỗng nhiên đuôi lông mày hắn khẽ động đậy, khuôn mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Sao lại thế này, loại cảm giác này hình như là... Sau vài nhịp thở, thiếu niên biến sắc, giật mình đứng lên, trên mặt trần đầy biểu tình khó tin. Chẳng nhẽ là một hóa thân khác đã hàng lâm tới nơi này, nhưng có cảm ứng mãnh liệt như thế thì không giống, tựa như là bản thể đang đột phá cách giới lực. Nhưng điều này sao có thể xảy ra, không nhẽ hắn thi triển công pháp kia sao? Huyết bào thanh niên thất thanh. Hàn Lập đứng yên, hai tay bấm quyết. Miệng niệm chú, giữa chân mày, phá diệt pháp mục phun ra một đạo ánh sáng đen tấn công cuồn cuộn, không ngừng về phía một khỏa linh thạch lớn như đầu lâu nằm trên tòa đài cao mấy trượng phía trước. Đồng thời, ở sau lưng hắn, hư ảnh một pho tượng ba đầu sáu tay màu vàng hiện ra rõ ràng, sáu cánh tay đều huy động kim quang vây quanh cũng ào tới điên cuồng tấn công. Cũng không biết hắn đã công kích bao lâu nhưng tinh thạch đã trở nên ảm đạm, mặt ngoài có vết sạn hiện ra mờ mờ. Một tiếng gốm sứ vỡ vụn giòn vang truyền đến. Tinh thạch cuối cùng cũng vỡ vụn ra, phá diệt pháp mục chợt lói lên, lướt qua đánh vào trung tâm tinh thạch. Ngay sau đó, một tiếng vù vù truyền đến, một cái động màu trắng rộng chừng một trượng hiện ra. Hàn Lập nhìn thấy vậy, hai mắt sáng ngời, lặng lặng đem thần thông cùng pháp tướng thu lại, hét lên một tiếng dài rồi lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bay vào trong động biến mất. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1921. Băng Hàn Cửu Thiên. Trước mắt bừng sáng, một đạo thanh hồng bỗng xuyên qua hư không, ánh sáng dần tắt, thân hình Hàn Lập cũng hiện ra, liền quay đầu nhìn lại một cái. Chỉ thấy ở phía sau lưng hắn là một ngọn cự tháp cao mấy ngàn trượng đang đứng vững vàng bất động ở nơi đó. Mà đại động ở chính giữa thân cự tháp nơi hắn từ đó bay ra đang nhanh chóng thu nhỏ lại với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, trong nháy mắt hư không nơi đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Món bảo vật này có vẻ như cũng không thực sự bị tổn hại nhiều lắm. Hàn Lập liền biến sắc mặt, nhưng sau khi hít sâu một hơi thì lập tức đảo ánh mắt quét về bốn phía. Kết quả trên mặt hắn không khỏi tràn ngập vẻ vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy trong không trung ở xung quanh bốn phía vẫn là những tiếng gào thét sung trời, đại quân hai tộc nhân ma vẫn đang ở trước bức tường thành khổng lồ của Ỷ Thiên Thành liều mạng chém giết. Mà ở trong không trung trên cao, một con kình thiên cử thú đầu dê mình gấu đang liên thủ với thanh long thượng nhân chém giết với hắc giáp đại hán và một đám quân đội ma tộc thân mình lờ mờ huyết sắc khó phân thắng bại. Thanh long thượng nhân không nói, đã sớm khôi phục hình người, hơn nữa sắc mặt vô cùng tái nhợt, dưới sự trùng kích của đại quân ma tộc quỷ dị nọ lại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Những tên ma tộc kia có thủ đoạn công kích vô cùng đơn giản, ngoại trừ miệng phun ra huyết sắc quang trụ ra cũng chỉ liều mạng huy động vũ khí trong tay,

Tiếp theo từ trong tay áo lại bay ra 13 đoàn tử quang, sau khi đón gió nhất chứng liền biến thành 13 con to vài thước bỏ cánh cứng hình dáng dữ tợn ở phía trên đỉnh đầu Hàn Lập xoay quanh không ngừng phi vũ. Cuối cùng hắn bỗng nhiên đem trong tay áo lấy ra một cái bằng nắm tay bạch sắc tinh cầu. Há mồm hướng vật ấy phun ra một cái. Một đoàn tinh huyết hóa thành một cỗ huyết vụ lói lên một cái nhập vào phía trong tinh cầu. Tinh cầu lập tức biến đổi từ màu trắng hóa thành một mảng huyết sắc mờ mờ. Hàn Lập đem tinh cầu hướng trước người ném đi, thần sắc ngưng trọng trong miệng lẩm bẩm. Mười ngón tay chỉ hướng tinh cầu luôn phiên liên đạn không thôi. Từng đạo đủ mọi màu sắc pháp quyết, giống như thác bàn hướng tinh cầu tuôn ra mà vào, làm cho toàn thân vật thể này tản mát ra yêu dị linh quang. Làm cho huyết quang trong tinh cầu không ngừng biến hóa, chớp động từng hồi cuối cùng ngưng kết thành một cái không nhận biết được huyết sắc ký hiệu. Thấy được tới đây Hàn Lập thở dài ra một hơi, mới vung tay áo hướng phía trên tinh cầu nhất cháo một cái. Màu xanh minh mông sáng mờ hiện lên đem tinh cầu một cách thu lại dựng lên. Làm xong hết thảy Hàn Lập nhìn qua trầm ngâm một lát, hốt nhiên xuất thủ hướng đến chỗ minh ấm hoa văn thần bí nơi cánh tay khẽ vuốt ve một chút, nhưng thấy không có chút phản ứng gì. Lại không khỏi cười khổ một tiếng. Tùy theo hắn sẽ không chần chờ gì nữa. Dương thủ lên phát ra một tiếng thét dài, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thân thành một con cao hơn trăm trượng kim mao cử viên. Cử viên trong miệng tiếng huyết gió vừa dừng lại tựu hai tay khoanh lại, đứng ở tại chỗ trung tâm kiếm trận lạnh lùng nhìn về phía xa xa chân trời không cử động. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc đã biết tới bồn tỏa. Bất quá một lát công phu sau, từ chỗ trên trời bên cạnh cử viên truyền đến một trận tiếng gầm rú. Huyết quang chợt lói lên chợt hiện ra một cái huyết sắc tiểu thuyền nhoáng lên một cái liền hóa thành tơ máu kích bắn mà đến. Sau vài cái hô hấp, huyết quang chợt tắt, tơ máu một chút xuất hiện ở tại phủ cận trời cao chỗ Hàn Lập, liền đem hình dáng trở lại thành tiểu thuyền ban đầu. Trên thuyền ba gã thiếu niên hình dạng bình thường thần sắc khác nhau đang quét nhìn tới đây. Tên thiếu niên cầm đầu sắc mặt cười lạnh tựa hồ đang có ý châm chọc. Phía sau hai gã thiếu niên mặt lại không thay đổi chút nào, ánh mắt lợi hại giống như lưới đao. Hừ, nhân tộc tiểu tử ngươi chạy nhưng thật ra rất nhanh. Bất quá hiện tại dừng lại. Hay là tính giấy rua một phen sao? Chẳng lẽ ngươi thực nghĩ đến bằng vào một tòa kiếm trận cùng chính là vài tòa pháp trận tạm thời có thể bảo trụ được tánh mạng? Tên cầm đầu thiếu niên ngáp một cái nói. Được không, muốn thử qua một chút thì mới có thể biết. Các hạ không nên trông cậy vào mấy lời nói này mà bắt ta thúc thủ chịu trói. Cử viên cười to một tiếng ong ong, hai bàn tay to hư không chảo một cái. Nhất thời phía trên tiểu thuyền truyền tới một cỗ ba động, hai bàn tay to một đen một trắng trong suốt hiện ra. Một cái phát ra vạn đạo quần trắng mờ, một cái cả vật thể ngũ sắc hàn diễm lượn lờ, mười ngón tay hé ra hùng hổ áp xuống một phát. Hư không biết tự lượng sức mình. Tên thiếu niên cầm đầu thấy tình hình như vậy, ngạo nơ gơ e, nói một câu, một tay đan thủ nhất niệm thần chú. Sau lưng quay cuồng một trận hắc khí, nhưng từ giữa lại bay ra hai điều xúc tu màu xám, run lên thẳng tắp đâm thẳng hai bàn tay cử thú mà đi. Hai căn xúc tu này cũng không biết là chủng loại nào, giống như giáo sắt chợt lói đánh trúng hai bàn tay to, lập tức hai bàn tay trong nháy mắt bạo liệt nổ tan hóa thành nhiêu điểm linh quang tán loạn tiêu thất trong hư không. Bất quá trong hai bàn tay to đã ẩn chứa nguyên từ thần quang cùng ngũ sắc hàn diễm. Cũng là một thân công phu thần thông chi thuật, ngược lại một cách tăng vọt cuồn cuộn cuốn xuống. Sáng mờ chợt lóe xuống tiếp xúc cùng xúc tua, một căn xúc tua biến thành một cây băng trụ trong suốt, một cây khác lại bị màu xám quang hà bao vây, một trận hào quang chợt hiện ra sau đó tấp tấp vỡ vụn nổ tan. Di, nguyên từ thần quang. Dĩ nhiên là loại thần thông này, thật đúng là hiếm thấy thực. Tên cầm đầu thiếu niên bớt đi hơn phân nửa vẻ thoải mái ban đầu, có chút ngoài ý muốn kêu ra tên nguyên từ thần quang. Hàn Lập thấy cảnh này cũng hơi nhướng mày, thân hình ở trạng thái cử viên giữ tợn cười lạnh như băng, nói lại một câu. Các hạ thật nghĩ đến bằng vào một cái hóa thân mà có thể bức tại hạ chạy trối chết sao? Hàn Mỗ bất quá là muốn cách thủ hạ của ngươi xa ra một chút mà thôi. Ngươi cảm thấy tự tin như thế, chẳng lẽ là bằng vào hai vị ẩn tàng từ nơi bí mật gần đây? Tên thiếu niên cầm đầu trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, hai tên đứng ở phía sau thân hắn đột nhiên ra tay. Một người bỗng nhiên hé miệng, phun ra một đoàn hắc quang, chợt lóe hóa thành một cái tiểu đỉnh. Mà sau khi miệng đỉnh quay tròn chuyển động, theo phía trong đỉnh bỗng nhiên phun ra một đạo màu đen cột sáng. Tên còn lại tức thời một tay hư không một chảo lại quẳng ra, một cái mơ hồ thất sắc tháp ảnh chợt lóe lướt qua kích bắn mà ra. Chỗ hai người đang đứng công kích đúng là phía hai bên sườn huyết sắc tiểu thuyền, nhìn như không có một bóng người. Oanh oanh hai tiếng nổ ở chỗ hai bên sườn hư không đồng thời dao động cùng nhau, có một đạo bóng người bị phá bỏ, ẩn nặc thuật nhấp nhoáng hiện lộ ra bộ dạng. Một cái kim chói mắt, ba đầu sáu tay, một cái da thịt xanh biếc, mặt không chút thay đổi, đúng là nguyên vốn định lặng yên tiếp cận huyết sắc tiểu thuyền phạm thánh kim thân cùng linh khu. Hàn Lập thấy vậy tình hình, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng là làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn là, tên thiếu niên cầm đầu vừa nhìn thấy ba đầu sáu tay kim phía sau, trên mặt biểu tình lại nổi lên một chút cổ quái. Chân ma pháp tướng, hắc hắc, thật là có ý tứ. Một nhân tộc. Thế nhưng đem chân ma công tu luyện đến được như thế, lại còn đem chân ma pháp tướng trực tiếp cô đọng ra kim thân, nếu lão gia hỏa này biết được, cũng không biết sắc mặt nhìn như thế nào. Thiếu niên cầm đầu ánh mắt chớp động nói. Trong giọng nói ẩn chứa có chút tự giễu lại vừa có chút ý châm chọc. Hàn Lập nghe vậy, nhưng thật ra không lộ ra biểu tình quá mức kinh ngạc gì. Dù sao phạm thánh chân ma công này, tuy rằng trải qua hắn cải biến không ít, nhưng là này phạm thánh pháp tướng hình thái thật sự có chút đặc thù, chỉ sợ bất cứ một gã hiểu được ma công đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra đến cái này sâu xa. Đương nhiên ở trong nhân tộc, đem ma công tu luyện đến như thế ma tu cũng tuyệt đối ít ỏi không có mấy. Hàn Lập ở tình huống bình thường cũng theo bản năng không muốn dễ dàng vận dụng đến kim thân này. Hiện tại sẽ đối phó với huyết quang thánh tổ hóa thân, hắn tự nhiên không có khả năng lại lưu giấu cái gì, cho nên biến thành cử viên cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngược lại nhìn như tùy ý nhìn tên hóa thân kia phun ra tử ngôn đỉnh liếc mắt một cái, trong lòng đã muốn bắt đầu âm thầm cân nhắc đứng lên. Đồng thời trong một cái tay lông mao rậm rạp, lại vô thanh vô tức hiện ra một cái tinh cầu nhỏ ngưng tụ ra vô số huyết sắc ký hiệu. Theo bí thuật thúc dục, ký hiệu phù văn trong tinh cầu bắt đầu hốt ám hốt minh chớp động đứng lên, phảng phất trở thành một vật sống động như thường. Thiếu niên cầm đầu gặp Hàn Lập như vậy bất động thanh sắc bộ dáng, ánh mắt ở kim thân cùng linh khu thượng phân biệt một điểm, tựa hồ đã phân biệt ra sự tình gì, nhưng tại ngay sau đó, lập tức đã nhận ra cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến hét lớn một tiếng. Dám can đảm ở trước mặt bổn tỏa động tay chân, đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, hắn sau lưng hắc quang chớp động đột nhiên hiện ra một cái đầu sinh cử giác, thân hình trải rộng hơn 10 căn thật lớn xúc tua cao lớn ma ảnh đến. Này ma ưng nhìn như mơ hồ không rõ, nhưng là phương vừa hiện thân liền hơn 10 căn xúc tua cũng chỉ là thoáng vung lên, lập tức phát ra âm thanh nổ đùng nổi lên. Hơn 10 trắng xóa kình phong dưới một quyển. Này đó xúc tua thế nhưng không biết như thế nào một chút kéo dài qua mấy trăm trượng cự lực. Xuất hiện tại gần xung quanh Hàn Lập, giống như tia chớp phát xuống. Hừ, hiện tại mới phát hiện đã muộn, cử viên một tiếng hừ lạnh trong lòng chú ngữ một chút, năm đầu ngón tay lông xù nắm tinh cầu rụng xuống một chút lực, một đoàn chói mắt bạo liệt nổ ra. Huyết sắc ký hiệu chớp đồng xuống một cái, nhập vào trong lòng bàn tay không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó trước người Hàn Lập chợt lói lên một phiến kiếm mạc, đột nhiên biến ảo thành hơn 10 đóa hoa sen màu xanh, mỗi một đóa sen đều có một đóa chừng một thước tiểu liên, cánh hóa sen hàn lóng lánh, sắc bén vô cùng. Xúc tu đâm tới vừa vặn bị chụp vào trong đó. Thanh liên chính là quay tròn vừa chuyển, nhất thời vô số kiếm khí từ giữa đan vào chạm trụ, xúc tu đâm tới nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh nhỏ mà tiệt. Cầm đầu thiếu niên cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, đang muốn lại tiếp tục thúc sục thần thông khác, thì ở phía sau lại đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Một trận quái âm chói tai đột nhiên bạo phát ra. Hắn không kịp làm gì, thất kinh vội vàng quay đầu nhìn lại. Kết quả vừa vặn nhìn đến Tử Ngôn đỉnh đột nhiên một chút run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng quái âm theo một hóa thân khác trong năm ngón tay trùng thiên mà đi. Mà tên kia hóa thân nguyên bản khống chế đỉnh này trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng phản ứng không thể vì thế mà chậm lại, cánh tay chính là vừa động, nhất thời phản thủ hư không một trảo. Nhất thời một cái thật lớn trào ảnh một chút hiện lên mà ra, đem một mảng to lớn hư không tất cả đều bao phủ xuống tới. Tử Ngôn đỉnh chắp cánh cũng khó thoát khỏi bộ dáng. Thiếu niên cầm đầu thấy vậy, trong lòng lúc này mới bắt đầu buông lỏng, nhưng tâm niệm bắt đầu chuyển động, còn chưa hiểu rõ sở cảnh này ngọn nguồn thì trong trung tâm kiếm trận Kim Mao Cử Viên lại đột nhiên hai tay đấm ngực một cái, há mồm phát ra một tiếng giống to. Tiếng hô giống như tình thiên phích lịch. Không tốt. Cầm đầu thiếu niên vừa nghe tiếng giống, thân hình không tự chủ được lâm vào loạng choạng một cái, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt kêu lên một tiếng. Tên kia cầm hướng Tử Ngôn đỉnh hóa thân. Nhưng lại cũng đồng dạng cánh tay run lên, bao phủ to như vậy hư không ánh chiếu một phát lập tức tán loạn tan biến. Tử văn trên đỉnh nhất thời phát ra một tiếng trường minh. Hóa thành một đạo tử quang bay ra chỗ cao đến hơn 10 trượng, mắt vừa nhìn thấy lại một cái chớp động, liền thật muốn một chút phi độn mà đi. Ngăn lại nó. Thiếu niên cầm đầu bất chấp điển hình Hàn Lập gì nữa, trong lúc kinh sợ hét lớn một tiếng. Cuối cùng một gã thiếu niên nâng thất sắc tiểu tháp, đuôi lông mày vừa động, liền cầm tiểu tháp trong tay mà ném ra. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu đề cử phiếu, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đóng ngoặc tròn.